Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, lần nữa tìm đường chết. Chết, băng hải tặc mũ rơm mọi người kinh sợ một hồi. Nếu như đối phương sớm như vậy liền chết, này đứng tại trước mặt bọn hắn là ai a? Quỷ sao? Câu Ala cũng một trận khó chịu. Ngươi mới chết đâu? Robin đứng ra giải thích nói. Luffy ý tứ hẳn là hắn cho là hắn ca ca tại lúc ấy liền chết. Ngươi không phải cũng nói Luffy ca ca là được người cứu đứng lên sao? Câu Ala đem hỏi thăm ánh mắt hướng ra bần đầu quân qua. Cái sau khẽ nhíu mày nói. Tuy nhiên cái loại cảm giác này thật là rất quen thuộc. Nhưng ở ta không có hồi tưởng lại trước đó. Chúng ta vẫn là tạm thời bảo trì khoảng cách nhất định đi. Luffy cũng không thèm để ý. Có thể nhìn thấy còn sống ra bần hắn liền đã thật cao hứng. Không có việc gì. Ta tin tưởng ra bần ngươi nhất định có thể nhớ tới ta. Bất kể như thế nào, chúng ta trước chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Gặp song phương đạt thành chung nhận thức, Robin nhắc nhở nói, nơi này đã không an toàn. Mọi người ánh mắt giao hội, im lặng gật đầu rút lui nhân ngư quán cà phê. Sau một lát, tại ngư nhân đường phố một cái u ám nơi hẻo lánh. Nơi này đã từng là ngư nhân đảo bên trên đám côn đồ tù phạm căn cứ mang. 12 năm trước bạo phát phản loạn về sau, ngư nhân đường phố liền bị Long Cung Vương quốc hạ lệnh phong tỏa. Bình thường lời nói là không có ngư nhân hướng bên này. Câu Alan nói, các người có cái gì muốn nói chuyện đều có thể ở chỗ này nói. Thật sao? Robin cười nhẹ nhàng nhìn lấy nàng. Liền các ngươi quân cách mạnh thân phận cũng có thể ở chỗ này nói sao? Gia Bần cùng Câu Ala hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi không phải mới vừa hỏi qua sao? Hỏi chúng ta có phải hay không coi trọng Vương Hạ Thất Vũ Hải vị trí? Robin như cùng một cái tiểu ác ma cười. Các ngươi ý tứ hẳn là bắt được các ngươi liền mang ý nghĩa có thể trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải a. Làm cho chính phủ thế giới mở ra giá cả cỡ này, các ngươi cũng chỉ có thể là quân cách mạnh, mà lại các ngươi hai cái tại quân cách mạnh bên trong địa vị hẳn là còn không thấp. Nghe được Robin giải thích, Zoro mấy người cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này lại là quân nhân cách mạng. Thật xin lỗi, là ta không cẩn thận tiết lộ tình báo. Câu Ala uể oải nói, sau đó lại kiêng kỵ nhìn về phía Robin. Nữ nhân này thực sự thật đáng sợ. Chỉ là một câu không cẩn thận lời nói, liền có thể suy đoán ra thân phận chúng ta tới. Gia Bần cũng là sắc mặt có chút khó coi. Trầm giọng hỏi nói, ngươi là muốn mang chúng ta sao? Đừng hiểu lầm, Robin khoát khoát tay cười nói. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không cần thiết như thế lạnh nhạt. Nếu như chúng ta thật có ác ý lời nói, cũng sẽ không đem chuyện này ngay trước các ngươi mặt nói ra. Nami cũng vỗ Luffy bả vai hòa giải nói, thực chúng ta là người một nhà a. Các ngươi nhìn cái này Haku. Khụ khụ Luffy, cha hắn liền là các ngươi quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Thật sao? Câu Ala một mặt hoài nghi, gia hỏa này ngo ngoe bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra thủ lĩnh khí thế. Hẳn là thật a, Luffy cũng không xác định, dù sao gia gia cùng cái kia Longinus đều nói qua chuyện này. Longinus đại nhân nói qua sao? A, này không có việc gì. Nhìn thấy Câu Ala trong nháy mắt chuyển biến, Nami bọn người là tức sạm mặt lại. Gia hỏa này thật sự là quân cách mạnh sao? Làm sao cảm giác cùng nhà mình ngu ngốc thuyền giống nhau không đáng tin cậy? Chúng ta thật là quân cách mạnh. Gia Bần ánh mắt ngưng trọng. Cho nên, ngươi đến muốn nói với chúng ta cái gì? Ta chỉ là lo lắng. Các ngươi rời đi về sau liền liên lạc không được. Robin khẽ cười nói, nếu như có thể lời nói, còn mời cho Lắp Phi lưu lại một chỉ đen đen mu si hoặc là một chương sinh mệnh giấy đi. Nghe đến đó, Nami bọn người không khỏi cảm khái. Robin thật sự là thái sủng nhà nàng nhi tử ngốc. Gia Bần trầm ngâm một lát, đưa qua một tờ giấy. Chỉ có không ở căn cứ thời điểm, ta mới có thể đem sinh mệnh giấy mang ở trên người. Hắn ngụ ý là hội khi tiến vào khu vực trước đem sinh mệnh giấy tại hắn địa phương nấp kỹ. Tuy nhiên còn là có tin bất quá đối phương ý tứ ở bên trong. Nhưng Lắp Phi đã rất hài lòng. Chúng ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Liền rời đi trước. Gia Bần nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lại dừng chân lại khuyên bảo nói. Các người vẫn là mau rời khỏi ngư nhân đảo đi. Có vị kia Longinus nguyên soái ở trên đảo. Các người tình cảnh quá nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống. Hai người bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cái gì đó? Gia hỏa này quan tâm tiếng người làm gì, nhất định phải lưu đến tới lần cuối nói. Nami Diêu Diêu nói, có lẽ là hắn đã đối thân phận của mình có dự cảm. Chỉ là trong lúc nhất thời còn không có cách nào tiếp nhận. Cho nên mới kiểm tra tâm tiếng người phóng tới sau cùng đi. Robin cười nói, tốt, giải quyết tốt đẹp. Nami người ngón đan sen sau này duỗi người một cái. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị rời đi ngư nhân đảo đi. Nhưng mà, Lắp Phi lại là nhìn trong tay sinh mệnh giấy. Trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định nhìn lấy Nami nói. Ta vẫn là quyết định muốn đi, cứu ra, Jinbi. Nghe được Lắp Phi lời nói, Nami cũng bị hù dọa. Duy trì lấy duỗi người tư thế trực tiếp hướng. Về, sau khẽ đảo, ai nha? Nami cục không đoái hoài tới quảng đau cái mông thịt, vội vàng đứng lên bắt lấy Lắp Phi bả vai dùng sức lay động. Cho ta tỉnh lại a, ngươi hỗn đản này, ngươi không có nghe Robin cùng ngươi vậy ca ca nói sao? Hiện tại ngư nhân đảo đã rất nguy hiểm. Ta biết, vậy ngươi còn, tại hai người tranh luận âm thanh bên trong, Robin mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là muốn giúp ngươi vậy ca ca hấp dẫn hỏa lực à? Trên báo chí không phải nói sao? Quân cách mạnh khu vực bị hủy diệt. Bọn họ hiện tại tình cảnh nhất định rất lợi hại gian nan. Lắp Phi cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình. Chỉ là trọng trọng gật đầu. Ta muốn giúp hắn. Nami muốn mở miệng khuyên can. Nhưng lại không biết nói cái gì. Robin thì là nói. Ngươi là thuyền trưởng, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì chúng ta đều sẽ nghe ngươi. Có thể trước lúc này ta vẫn còn muốn sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật làm tốt, chúng ta thất bại thậm chí toàn bộ bị tiêu diệt chuẩn bị tâm lý sao? Lắp Phi hô hấp cứng lại, sau cùng quyết định nói. Ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Nếu như bởi vì e ngại dừng bước lại lời nói. Vậy ta căn bản không có tư cách trở thành hải tặc vương. Ngoặc kép chấm chấm, ngư nhân đảo, mã lâm trung tâm mua sắm. Longinus đại nhân, đây là ta đưa cho ngài lễ vật. Longinus đại nhân, làm ơn tất nhận lấy phần này cài tóc. Longinus đại nhân, thật vất vả. Longinus mới từ mãnh liệt dao động bên trong gạt ra. Những người cá này thiếu nữ thật đúng là so trên lục địa không thiếu nữ binh còn muốn nhiệt tình a. Dần cười nhẹ, nhưng không khí chung quanh bên trong lại tràn ngập một cỗ dịch axit tính mùi vị. Ngươi muốn thông cảm một chút các nàng chỗ hoàn cảnh mà. Longinus cười nói, dần tự nhiên minh bạch Longinus lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Nghĩ đến những tướng mạo đó vô cùng hiếu kỳ ngư nhân. Trong nội tâm nàng thậm chí đều có chút đồng tình lên những nhân ngư kia thiếu nữ tới. Tại dạng này, nước sôi lửa bỏng, hoàn cảnh dưới sinh hoạt. Cũng khó trách các nàng xem đến Longinus điên cuồng hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,